Xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 24 giờ 24, giết Tư Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ma giáo sau khi diệt Phân Đà Vân Vụ sơn mạch của chính đạo, bọn họ một đường hành quân thần tốc. Trên đường những tông môn nhỏ thì không thèm để ý, chỉ những tông môn đã được định danh mới triển khai càn quét. 3 ngày qua đi, một đường san phẳng 2 trung cấp tông môn. 5 tông môn nhỏ nhưng các vị hộ pháp đường chủ cũng không buông lỏng. Luôn đôn đốc giáo chúng cảnh giác bởi vì bọn họ biết thánh chiến thật sự vẫn chưa bắt đầu. Ngay trong lúc toàn giáo đang xuất động chuẩn bị xuất bất kỳ ý diệt đi 1 trung cấp tông môn Hỏa Sơn Điện thì có một luồng sức mạnh nhanh chóng tới. Gần, chẳng mấy chốc đã đứng trước Hỏa Sơn Điện đại trận hộ sơn. Hình bóng hiện ra, Tư Đồ trưởng lão đến. Hắn nhìn về phía Thiên Ma giáo chúng với vẻ mặt ngưng trọng. Cất tiếng chất vấn, ma đạo to gan, các ngươi sao dám xâm phạm giết đệ tử chính đạo ta? Tư Đồ tuy trong lòng ngưng trọng nhưng hắn không sợ mà lớn tiếng quát bởi vì hắn là Tư Đồ. Là trưởng lão của Thượng Nguyên Tông, là tông môn cho hắn lực lượng, cho hắn chỗ dựa. Thêm nữa, khi biết tin ma giáo xâm lấn chắc chắn chính đạo một phương sẽ không ngồi im mặc kệ và đó cũng là thời cơ tiến đánh ma giáo. Hỏa Sơn Điện cao tầng thấy chỉ có người tới trợ giúp thì có chút thất vọng. Nhưng khi nhìn khí chẳng người đó phát ra lại vui mừng hớn hở. Bọn hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một đám ma nhân dẫn theo 12 phi thuyền ập tới. Kêu bọn họ kẻ nào đầu hàng sẽ được sống. Không thuận theo thì chết. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ mấy tên ma nhân cầm đầu đã chuẩn bị động thủ dọa bọn hắn trực tiếp mở hộ sơn đại trận. Mấy thấy lại có người tới kịp lúc. Hỏa Sơn Điện điện chủ đứng ra chắp tay hỏi. Không biết cao danh quý tánh của đạo hữu. Tư Đồ Thượng Nguyên Tông. Tư Đồ cũng không nhiều lời. Trực tiếp báo ra đánh hào tông môn. Hỏa Sơn Điện chúng nhân nghe vậy mừng như điên. Có đỉnh cấp tông môn nhúng tay vậy bọn họ an toàn rồi. Quảng cáo, ngươi là người Thượng Nguyên Tông? Một vị đường chủ hỏi. Đúng vậy, đám ma nhân các ngươi nghe danh Thượng Tông còn không rút lui. Nếu không một khi tông môn xuất động các ngươi đừng hòng thoát. Tư Đồ tuy già nhưng trong lòng vẫn có chút tiểu tiểu đắc ý, gia nhập tông môn là quyết định đúng đắn nhất đời hắn. Một đường tu hành từ ngoại môn tới trưởng lão. Quãng đường khó khăn đó chỉ mình hắn hiểu. Bây giờ đến cảnh giới này, địa vị này trong tông môn khiến hắn phong quang vô hạn thụ người người truy phủng. Nhưng hắn đắc ý chưa được bao lâu. Thượng Nguyên Tông người, giết, lời vừa dứt liên tục 36 đạo pháp thuật cùng oanh tạc. Không một lời dư thừa, Tư Đồ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nổ hài cốt không còn. Thần hồn câu diệt. Các vị đường chủ chỉ khẽ liếc mắt không để trong lòng. 36 vị xuất khiếu kỳ cùng ra chiêu lại là dạng gì quang cảnh. Cho dù hóa thần sơ kỳ không cẩn thận ứng đối cũng sẽ có nguy cơ tử vong. Bọn họ không để ý nhưng chúng đệ tử Thiên Ma giáo lại nhiệt huyết sục sôi. Bọn họ không chỉ ao ước về sức mạnh mà còn ao ước được đánh chém thống khoái. Thân nhiễm máu tươi, vì thánh chiến mà bỏ mình cũng không tiếc. Lần này chúng đường chủ không xuất thủ. Bọn họ để cho giáo chúng dùng Hỏa Sơn Điện làm đá mài đao. Chuẩn bị cho đại chiến đấu sau này. Một nén nhang qua đi. Các đệ tử đều trở lại phi chu. Ai nấy trên thân đều tỏa ra huyết sát chi khí. Đấu chí bừng bừng. Mà Hỏa Sơn Điện đã thành một vùng hoang vắng. Chỉ thấy xác chết la liệt. Có một vài là đệ tử Thiên Ma giáo nhưng bọn họ cũng không quan tâm. Ma đạo là vậy, người tu luyện, ăn ngủ nghỉ đều là trên lưỡi đao. Sơ sẩy một cái là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trải qua khúc dạo đầu này có thể bọn họ rút ra kinh nghiệm. Chỉ có không ngừng mài rũa bên bờ vực sinh tử bọn họ mới càng phát ra mạnh mẽ. Thu thập xong chiến trường, Thiên Ma giáo lại xuất động. Mục tiêu trực chỉ Thượng Nguyên Tông. Quảng cáo, Thượng Nguyên Tông, vẫn trong mệnh hồn điện. Vị lão giả kia gật gù trông coi. Đột nhiên lại một hồn đăng vụt tắt khiến hắn giật mình. Tư Đồ trưởng lão mệnh hồn đăng. Tại sao lại vậy? Không phải Tư Đồ tên đó được phái đi thăm dò sao? Làm sao lại chết? Nam lão cũng vô cùng hoang mang. Lần này ma giáo là làm thật. Hắn vội vàng truyền âm cho tông chủ. Trong một căn phòng nào đó, vị trung tuần nam tử gọi tông chủ kia đang ngồi nhắm mắt xếp bằng. Bỗng nhiên cảm nhận thấy chữ vật giới chỉ có động tĩnh. Hắn lôi ra truyền âm ngọc giản. Xem xét tin tức trong đó thì khẽ chau mày. Không biết tên đó lại nổi điên cái gì. Sự việc lần trước còn chưa làm xong lại nhảy ra đám này. Thôi giải quyết bọn chúng trước. Hắn khẽ lẩm bẩm. Rồi một đạo tin tức lại được lan truyền. Các trưởng lão chưa tan được bao lâu lại lần nữa tụ họp, nhưng từ mặt ngoài có thể thấy thần tình tuy nghiêm trọng nhưng cũng không quá bi quan. Chỉ chốc lát toàn bộ tập hợp đầy đủ. Vị nam lão mệnh hồn điện cũng tới. Lão nói qua tình hình của tư đồ một lượt khiến mọi người một phen thỏ tử hồ bi. Tông chủ nghe mọi người bàn luận khẽ phất tay uy nghiêm nói. Ma đạo xâm phạm gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Đã có mấy tông phái bị mất liên lạc. Lần này ta triệu tập các ngươi là muốn liên hợp chính đạo liên minh cùng nhau thảo phạt ma đạo. Trả lại cho Đông Hoang một thái bình thịnh thế. Các ngươi thấy sao? Tông chủ chí phải. Tông chủ lòng mang thiên hạ chúng ta bái phục quảng cáo. Lần lượt tâng bốc vang lên nhưng hắn cũng không để ý mà chỉ chuyên tâm suy nghĩ làm sao bàn giao với thánh địa. Đã 3 năm bọn họ vẫn chưa có tin tức gì khiến bên đó có chút bất mãn. Còn thiên ma giáo chỉ có 3 tên hóa thần là lên nổi mặt bàn. Chỉ cần chính đạo liên hợp là không chịu nổi một kích. Trong lòng thầm nghĩ, chờ đợi các trưởng lão đi truyền tin tức cho các đại tông môn. Nửa ngày thời gian trôi qua, lại có tin tức truyền về có một tông môn phụ thuộc bị đánh chiếm khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Thế nhưng, tin tức liên hợp chính đạo tông môn lại chỉ có Huyền Lam đạo quán và tông môn phụ thuộc của bọn họ cộng thêm một số tán tu. Còn Bách Liên Cung và Vạn Linh Hoàng Triều lại lấy lý do sự vụ đột xuất phái vài vị trưởng lão tới. Thôi, dù sao 2 đại thế lực liên hợp cũng đủ để thảo phạt đám con dẹp đó. Còn đám thối nữ nhân các ngươi với cái đám làm bạn với súc sinh sỉ nhục nhân tộc. Sau chuyện kia ta sẽ từ từ xử lý các ngươi. Hắn đối Bách Liên Cung vừa thèm nhỏ dãi vừa hận. Năm đó hắn đường đường tông chủ đi cầu hôn một tiểu thánh nữ nhưng lại bị cự tuyệt khiến hắn vô cùng mất mặt. Còn ả điếm Bách Liên Cung chủ nữa. Lúc nào cũng khoe khoang lộ liễu nhưng hắn chỉ trêu chọc mấy câu lại dám không cho hắn sắc mặt tốt. Vạn Linh Hoàng Triều danh xưng Vạn Linh thực chất lại là làm bạn với đám yêu nghiệt ô hợp kia. Như thế là hạ thấp con người cao quý. Hắn cùng Huyền Lam đạo nhân nhiều lần cố ý nhắc nhở nhưng lại bị bỏ ngoài tai. Sau chuyện này hắn muốn 2 đám đó hủy diệt. Cách chương.